Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân oán giữa Thục Phi và Hoàng hậu là chuyện đã xảy ra hơn 20 năm trước sau này. Khi tiến cung làm phi tần, có lẽ chỉ có thể biết là Hoàng hậu không ưa gì Thục Phi, nhưng cũng không ai rõ nguyên nhân vì sao. Dù Hoàng hậu luôn đối xử khoan dung với hậu cung, vậy mà lại đặc biệt ghét Thục Phi. Chuyện trong cung là vậy, biết được cội nguồn và hậu quả thì không phải dễ dàng gì. Khi Diêu Phẩm Nhàn đọc cuốn sách Nhất Phẩm Kiều Nghiên, nàng cũng nhận ra một điều, trong hậu cung, Hoàng hậu và Thục Phi không thân thiết với nhau, cho nên nếu thân thiết với một bên thì chắc chắn sẽ đắc tội bên còn lại. Năm đó, chuyện giữa Hoàng thượng và Thục Phi trở nên ầm ĩ, cũng chính vì Thục Phi mà mối quan hệ giữa đế hậu bị rạn nứt nhiều năm. Chính vì vậy mà Thái hậu không mấy có thiện cảm với Thục Phi. Dung dù sao Triệu Vương cũng là con cháu hoàng tộc, vì mặt mũi của Triệu Vương, Thái hậu dù có bất mãn với Thục Phi, nhưng cuối cùng cũng chưa từng cố tình gây khó dễ cho bà. Chỉ là, Thái hậu không muốn thấy Thục Phi quá thường xuyên, nên Thục Phi cũng hiếm khi đến Từ Ninh Cung để thỉnh an. Kể từ khi Diêu Phẩm Nhàn đến đây, gần như chưa bao giờ gặp Thục Phi tại Từ Ninh Cung. Nhưng hôm nay, vừa mới đến chưa lâu, lại nghe tin Thục Phi đến thỉnh an. Điều này không khỏi khiến nàng cảm thấy hơi trùng hợp. Vì vậy, nàng không thể không hoài nghi liệu Thục Phi có phải là đến vì nàng không. Trước đây, giữa nàng và Thục Phi chẳng có gì liên quan. Nàng là con dâu quý phi, lại không cần phải đi Trường Xuân Cung thỉnh an. Dù thỉnh thoảng gặp nhau trong cung, chỉ là những câu khách sáo, chẳng có tình cảm gì sâu sắc. Trước đây luôn chỉ là quan hệ hời hợt, nhưng giờ có vẻ như Thục Phi đang tìm đến nàng. Diêu Phẩm Nhàn không khỏi suy nghĩ, liệu có phải vì Hoàng hậu. Nàng từng dâng lên băng ti thảo cứu giúp mẫu tử Hoàng hậu và Tề Vương thoát khỏi khó khăn, nên được Hoàng hậu cảm kích. Trong những năm qua, Thục Phi thực tế luôn ngấm ngầm tranh đấu với Hoàng hậu, giờ thấy nàng gần gũi với Hoàng hậu, liệu có phải vì muốn dựa vào Hoàng hậu mà nghĩ đến việc mượn sức từ nàng? Hoàng hậu có tính cách là thà gãy chứ không chịu cong, thà làm ngọc vỡ còn hơn là vì ngói lành. Nếu không phải vì Hoàng hậu xuất thân cao quý và sắc đẹp tuyệt thế, thì dù bà có chút mềm yếu hơn một chút, Hoàng hậu cũng không thể không giữ vững vị trí của mình, không thể để đế hậu bị rạn nứt lâu như vậy. Thục Phi hiểu rõ tính cách của Hoàng hậu, bà ta biết rằng, một khi nàng cùng Trường Xuân Cung bắt đầu thân cận hơn, Hoàng hậu nhất định sẽ không thân thiết với nàng, mà sẽ giữ khoảng cách, không để nàng được thoải mái trong mối quan hệ giữa Khôn Ninh Cung và Trường Xuân Cung. Một khi Hoàng hậu coi nàng Ngụy Vương Phi như người không quan trọng, thì Thục Phi sẽ lợi dụng được Trường Xuân Cung và bà ta sẽ thắng. Thục Phi nhìn có vẻ dịu dàng dễ bị coi nhẹ, nhưng thực tế trong lòng bà ta lại không đơn giản chút nào. Bà ta sẽ không đối mặt trực tiếp với Hoàng hậu, mà chỉ nắm bắt tính cách của Hoàng hậu, thỉnh thoảng lại cắm một nhát dao, khiến Hoàng hậu phải cảm thấy khó chịu. Trước mặt Hoàng thượng, Thục Phi lại luôn tỏ ra dịu dàng, thuần khiết như một bông sen trắng, không có chút tì vết nào. Giống như trong cung này, Thục Phi lúc nào cũng tỏ ra mình bị ủy khuất, như thể nếu không có sự thiên vị và che chở của Hoàng thượng, bà ta sẽ không thể sống nổi. Đại đa số đàn ông trong thiên hạ không hiểu được tâm lý phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chỉ thấy những phụ nữ khéo léo, có mưu kế, cố ý làm ra vẻ khiến họ tin rằng đó là thật. Với những nghi ngờ và suy đoán như vậy, Diêu Phẩm Nhàn nhìn Thục Phi và cảm thấy có chút thú vị. Nàng muốn xem nếu Thục Phi thật sự đang hướng đến nàng, bà ta sẽ diễn trò như thế nào. Thái hậu không thích Thục Phi, nhưng khi bà ta đã đến rồi, Thái hậu cũng không đuổi bà ta đi. Chỉ có thể để bà ta ngồi một lát, chờ một lúc rồi tiễn bà ta đi. Sau khi Thục Phi thỉnh an xong, bà ta ngồi quỳ xuống đệm hương bổ đối diện Diêu Phẩm Nhàn. Lúc này, trên mặt Thục Phi có nụ cười ôn hòa, ánh mắt nhìn về phía Diêu Phẩm Nhàn đầy dịu dàng. Ngụy Vương Phi hiện giờ sắc mặt tươi tắn, nhìn ra là đã khỏe lại. Thấy ngươi như vậy, ta cũng yên tâm rồi. Thục Phi nói tiếp, mấy ngày trước nghe nói ngươi bị bệnh, ta định đến thăm, nhưng không thể ra khỏi cung, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện cho ngươi. Giọng nói của Thục Phi nhẹ nhàng, mềm mại, như một làn gió có thể thổi bay đi mọi thứ. May mắn, đây là trong điện, không có gió. Quả thật, như Diêu Phẩm Nhàn đã đoán, Thục Phi quả thật là đến vì nàng. Trong cung, tất cả các nghi thức và lễ nghĩa đều phải tuân theo, gặp ai cũng phải nói đúng câu đúng lời. Diêu Phẩm Nhàn rất hiểu điều này, vì vậy, khi đối mặt với sự quan tâm và chăm sóc của Thục Phi, Diêu Phẩm Nhàn cũng theo lễ mà đáp. Đa tạ Thục Phi nương nương quan tâm, ta đã khỏe lại, không sao đâu. Nàng lại khách sáo nói thêm, Phẩm Nhàn chỉ là bị bệnh nhẹ một chút, không ngờ Thục Phi nương nương lại lo lắng như vậy, thật là khiến ta cảm động. Thục Phi lại cười nói, ta và Quý Phi tỷ tỷ xưa nay giao hảo, ngươi là con dâu của Quý Phi tỷ tỷ, trong lòng ta, ngươi như người một nhà. Khi ngươi bị bệnh, ta không thể đến thăm, hôm nay vừa biết ngươi vào cung, liền vội vàng chạy đến đây. Nói xong, Thục Phi lại quay sang Thái Hậu thỉnh tội. Chỉ là làm phiền sự thanh tịnh của Thái Hậu nương nương, thần thiếp có lỗi với người. Diêu Phẩm Nhàn thật sự nhìn thấu âm mưu nhỏ của Thục Phi, mọi chuyện đều rõ ràng. Trước tiên là kéo nàng làm quen, sau đó lại giả vờ vô tội và đáng thương trước mặt Thái Hậu. Thái Hậu không ưa bà ta, trong tình huống này, chắc chắn bà sẽ không nói gì thêm. Nhưng, Thái Hậu quả thật không thích Thục Phi, bà ta lại cứ nói như vậy, chẳng phải ép Thái Hậu phải giả vờ quan tâm, đồng cảm với bà ta, khiến Thái Hậu khó xử sao? Thế nhưng Thái Hậu đâu phải là người dễ lừa, Diêu Phẩm Nhàn chỉ thấy bà đã nhắm mắt lại, ngồi thẳng trên ghế, nhìn dáng vẻ có vẻ như đang ngủ. Lúc này, nha hoàn bên cạnh Thái Hậu cũng phối hợp nói. Ôi, lão nhân gia bây giờ ngủ rồi, chắc là đêm qua ngủ muộn, bây giờ chịu không nổi nữa rồi. Thục Phi rõ ràng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh, bà ta lại chỉnh lại tâm trạng, cười mời Diêu Phẩm Nhàn. Nghe nói Ngụy Vương Phi có tài nữ công tuyệt vời, thêu thùa rất khéo. Ta cũng chỉ có chút thêu thùa, không dám so sánh. Thái Hậu nương nương mệt rồi, ta cũng không muốn làm phiền quá lâu. Nếu vậy, không bằng Ngụy Vương Phi theo ta đến Trường Xuân cung ngồi một lát nhé. Vừa lúc, ta cũng muốn học hỏi thêm thêu thùa từ Vương Phi. Diêu Phẩm Nhàn đáp, Thục Phi nương nương mời nhiệt tình như vậy, thật sự không nên từ chối. Chỉ có điều, sau khi rời khỏi cung Thái Hậu nương nương, ta còn phải đến Khôn Ninh cung thỉnh an nữa. Nàng không quên nhắc đến việc Hoàng Hậu đối với nàng đặc biệt yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi ta bệnh, Hoàng hậu nương nương đã đến thăm ta, còn đặc biệt dặn dò rằng nếu ta vào cung lần nữa, nhất định phải đến Khôn Ninh cung thỉnh an. Đinh, độ chán ghét, 10, giá trị khỏe mạnh, 10, nghe thấy âm thanh này, Diêu Phẩm Nhàn trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Vậy là, nàng chỉ còn lại 30 điểm giá trị khỏe mạnh để hoàn thành nhiệm vụ. Thật là đáng mừng, cứ thế mà cố gắng tiếp tục. Đã nói đến mức này, Thục Phi cũng chẳng còn gì để che giấu. Trên mặt bà ta vẫn tươi cười, nhưng sắc mặt có chút cứng lại, rất nhanh sau đó lại khôi phục như thường. Bà ta gật đầu nói, Hoàng hậu nương nương là chính cung, đã vào cung, phải đi thỉnh an. Nghĩ rằng lần này bà ta tự mình gây ra không vui, nên không cần phải lãng phí thời gian nữa. Vì vậy, Thục Phi đứng lên, Thái hậu nương nương, thần thiếp cáo lui. Thục Phi hành lễ với Thái Hậu, nhưng Thái Hậu lại không phản ứng. Không những vậy, còn nghe được tiếng ngáy nhỏ. Thục Phi thấy thế, chỉ lặng lẽ quay người bước đi. Khi Thục Phi đi rồi, Thái Hậu cũng không tỉnh lại. Diêu Phẩm Nhàn hiểu, Thái Hậu chắc chắn không muốn nàng phát hiện ra bà chỉ đang giả bộ ngủ. Vì vậy, nàng cũng thông minh đứng dậy, chào tạm biệt và nói rằng sẽ đến thỉnh an vào ngày khác. Ngay khi Diêu Phẩm Nhàn rời đi, Thái Hậu từ từ mở mắt. Lúc này, bên Khôn Ninh Cung, việc Thục Phi đến từ Ninh Cung đã được báo cho Hoàng hậu. Hoàng hậu nghe xong chỉ nhàn nhạt đáp, đã biết, bên cạnh Hoàng hậu, cung nữ cười nói, Ngụy Vương Phi quả thật là một người sắc sảo, thông minh và nhanh nhẹn. Nương nương, e là vừa rồi Thục Phi ở trước mặt Ngụy Vương Phi bị chặn họng rồi. Nhìn sắc mặt bà ta, rõ ràng là nuốt không trôi được cục tức ấy. Hoàng hậu khẽ cười, mặt thoáng hiện nét vui mừng. Rồi nói với cung nữ, đi, gọi Ngụy Vương Phi vào đây. Khi Diêu Phẩm Nhàn bước vào, đúng như nàng dự đoán, nàng lập tức nghe thấy tiếng thông báo. Đinh, độ hảo cảm, 10, giá trị khỏe mạnh, 10, vậy là, nàng chỉ còn thiếu 20. Đã đầy trong chớp mắt, một chuyến tiến cung này quả thật không uổng công. Khi rời cung, trời đã chạng vạng, Diêu Phẩm Nhàn được Hoàng hậu sắp xếp kiệu tiễn ra cửa cung. Đang định lên xe trở về vương phủ, nàng chợt nghe có người gọi tên mình từ phía xa. Quay người nhìn, nàng thấy phụ thân mình đang dẫn ngựa chờ ở gần tường thành. Khi thấy nàng đi qua, phụ thân liền giục ngựa đến gần. Diêu Phẩm Nhàn không lên xe, chỉ đứng đợi bên cạnh chiếc xe ngựa, chờ phụ thân tới gần. Diêu Trọng Hòa, dù là cha nàng, mỗi lần gặp mặt đều dựa vào sự phân biệt giữa quân thần và cha con mà hành lễ. Thần bái kiến Ngụy Vương Phi. Khi đến gần, Diêu Trọng Hòa cúi người hành lễ. Sau khi nhận lễ, Diêu Phẩm Nhàn nói, phụ thân không cần đa lễ, mời đứng lên. Sau khi ngồi xuống, Diêu Trọng Hòa giải thích, ta vào cung báo cáo công việc, trùng hợp nghe nói nương nương cũng ở trong cung. Vì vậy, đợi ở đây chờ nương nương. Diêu Phẩm Nhàn biết nếu không có việc gì, phụ thân sẽ không tìm nàng, nên trực tiếp hỏi. Phụ thân chờ ở đây có chuyện gì muốn nói sao? Phụ thân cứ nói đừng ngại, có vài điều khó nói rõ ngay, không thể nói hết ở đây. Diêu Trọng Hòa chủ động mời, phía trước có một quán trà khá yên tĩnh, nếu nương nương thuận ý, chẳng bằng cùng phụ thân đến đó ngồi một lát, tiện thể nói chuyện cho rõ. Thực ra, Diêu Phẩm Nhàn sớm đã đoán được phụ thân muốn nói điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là chuyện Tổ Mẫu và Diêu Phẩm Nghiên bị đưa ra khỏi phủ mấy hôm trước. Lần này ông tới chính là để cầu xin thay họ. Ban đầu, nàng hoàn toàn có thể thẳng thắn từ chối. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, nếu có thể nhân cơ hội này thu về một chút giá trị khỏe mạnh từ người cha này, thì cũng không uổng. Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn khẽ gật đầu, đáp, được. Cùng lúc ấy, Ngụy Vương đang trên đường từ doanh trại ngoài thành trở về. Ngang qua quán Chỉ Xuân Hỉ thì bất chợt trông thấy cỗ xe ngựa quen thuộc của Ngụy Vương phủ đỗ gần đó. Vừa nhìn, hắn đã nhận ra ngay, người ngồi trong xe, ngoài Vương Phi thì còn có thể là ai? Tò mò không biết Vương Phi tới nơi này làm gì, Ngụy Vương liền xuống ngựa, giao dây cương cho tùy tùng, rồi khoanh tay chậm rãi bước về phía quán trà. Hắn đứng trước cửa, thân hình cao lớn, tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên cao một lát. Rồi mới vững bước tiến vào bên trong. Cách chương.